Vạn đạo long hoàng, chương 548, mới đích tai hại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nửa tháng sau, còn lại hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch toàn bộ bị Lục Minh luyện hóa. Lục Minh hỏa chi ý cảnh, một lần hành động đạt tới nhất cấp tiểu thành đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước tiếp theo, đúng là nhất cấp đại thành rồi. Hỏa chi ý cảnh nhất cấp tiểu thành đỉnh phong. Ta đây hiện tại, há không phải có thể đem tu vị tăng lên tới võ vương lục trọng đỉnh phong rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mục lóng lánh, tràn đầy chờ mong, nếu tu vi của hắn đạt tới võ vương lục trọng đỉnh phong. Lục Minh tuyệt đối có nắm chắc cùng đại thành vương giả một trận chiến. Thậm chí võ vương thất trọng đại thành vương giả đều không phải đối thủ của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Lục Minh lập tức xuất ra đại lượng cực phẩm linh tinh. Ý định trước tăng lên tu vị, lại đi đoán khí tông. Phanh, phanh, phanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng chừng 5 vạn khối cực phẩm linh tinh bạo nổ tung ra. Cửu Long huyết mạch thét dài, đem 5 vạn khối cực phẩm linh tinh năng lượng toàn bộ thôn phệ. Lập tức, bắt đầu điên cuồng luyện hóa lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng một giờ về sau, Lục Minh mở ra hai mắt, ngừng tu luyện, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì linh tinh bên trong đến 9 thành năng lượng đều tản mất rồi? Rõ ràng không thể bị hấp thu. Tu vị tăng lên cũng cực kỳ chậm chạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chau mày, vừa rồi hắn lúc tu luyện phát hiện đại bộ phận linh tinh chuyển hóa năng lượng, rõ ràng không thể bị hắn hấp thu chuyển hóa làm chân nguyên, mà là theo trong cơ thể hắn tràn ra, tiêu tán rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 vạn khối cực phẩm linh tinh, đại bộ phận đều lãng phí. Loại tình huống này, Lục Minh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý cảnh, phong chi ý cảnh, vừa rồi lúc tu luyện, hỏa, lôi hai chủng ý cảnh quá mạnh mẽ, mà phong chi ý cảnh quá yếu, tạo thành nhất cái cực lớn lỗ hổng, mới đưa đến năng lượng sói mòn. Lục Minh trong đầu không ngừng suy tư, cuối cùng được ra cái này kết luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trước kia, ta lôi chi ý cảnh nhất cảnh siêu quần xuất chúng. Mặt khác hai chủng ý cảnh đều không có ngưng tụ ra ý cảnh phù văn. Đều không có loại tình huống này. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì khi đó mặt khác hai chủng ý cảnh đều không có ngưng tụ ra ý cảnh phù văn. Tài không ngại, mà một khi đều ngưng tụ ra ý cảnh phù văn, mới có loại tình huống này phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Minh lắc đầu cười khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện nhiều loại ý cảnh tai hại, rốt cục bắt đầu hiển hiện ra rồi. Khi tất cả ý cảnh ngưng tụ ra ý cảnh phù văn thời điểm, phải sở hữu tất cả ý cảnh bảo trì tại nhất cái đại khái cân đối. Tu vị tài năng tăng lên, như nhiều loại ý cảnh đã mất đi cân đối, tu vị cũng rất nan tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, hỏa chi ý cảnh so phong chi ý cảnh mạnh hơn nhiều lắm, vượt ra khỏi nhất cái độ. Khó trách, những người khác nói, đồng tu vài loại ý cảnh, đến đằng sau, càng là khó có thể tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này không chỉ có nói rất đúng tại ngưng tụ ý cảnh phù văn lúc đến sinh ra cực lớn lực cản. Đây chẳng qua là trong đó một điểm. Mà khi nhiều loại ý cảnh đều ngưng tụ ý cảnh phù văn về sau, càng lớn tai hại xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải có nhiều loại ý cảnh đồng tu, bảo trì cân đối, tài năng tăng lên tu vị. Người như đều ngưng tụ ra ý cảnh phù văn về sau, buông tha cho mặt khác ý cảnh, chỉ tu một loại ý cảnh. Cho dù ngươi đem này một loại ý cảnh tu luyện tái cao, này tu vi của ngươi cũng rất nan tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người nếu muốn trước tiên đem một loại ý cảnh tăng lên đi lên, sẽ đem tu vị tăng lên đi lên, sau đó quay đầu tăng lên mặt khác ý cảnh ý định, là không thể thực hiện được đấy. Này chẳng khác nào bước lên nhất đầu không đường về. Một khi đạp vào, muốn đi đến cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, một người tinh lực, là cực kỳ có hạn đấy. Thọ nguyên cũng là có hạn đấy. Muốn bảo trì nhiều loại ý cảnh chung đồng tiến, tu vị tài năng tăng lên. Cái tốc độ này, tựu quá chậm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lịch sử có người như vậy, đồng tu nhiều loại ý cảnh. Nhưng cuối cùng, bởi vì mỗi một chủng ý cảnh đều yếu lĩnh ngộ, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, tối trung thọ nguyên hao hết, hóa thành đất vàng, có ít người, vẫn là tuyệt đại thiên kiêu. Nếu là đơn tu một loại ý cảnh, thành tựu bất khả hạn lượng, nhưng tối trung, vẫn là dã tâm quá lớn, chết ở trên con đường này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đem con đường này đi thông quá ít, đều là có 102 hiếm thấy kiêu hùng. Oa xào, sớm biết như vậy, tửu không đem hỏa chi ý cảnh tu luyện đến cao như vậy thâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút im lặng, bất quá, Lục Minh cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn có ngộ đạo cổ thụ, cho dù đồng tu ba loại ý cảnh, tốc độ cũng nhanh hơn người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, chỉ cần về sau ngộ đạo cổ thụ phát triển rồi, lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh tốc độ định sẽ nhanh hơn. Được rồi, kế tiếp, một lòng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh a, vốn muốn đem phong chi ý cảnh phóng vừa để xuống đấy. Xem ra là không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là đi trước đoán khí tông. Một bên chạy đi, một bên tu luyện a, Lục Minh nói thầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, Lục Minh đứng dậy, ra biệt viện. Không lâu về sau, Lục Minh ra Thiên Huyền Thành. Bay lên trời, hướng về phương Bắc bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán khí tông, tại Thiên Huyền vực phương Bắc, ở vào Thiên Huyền vực trung bộ cùng phía Bắc chỗ giao hội. Khoảng cách Thiên Huyền Thành, vô cùng xa xôi. Hôm nay, phía Bắc phân cung sớm đã bị Thiên Thi Tông chiếm lĩnh. Giả đại lãnh thổ quốc gia, hoàn toàn ở vào Thiên Thi Tông quản hạt phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, đoán khí tông chỗ lãnh thổ quốc gia, tựu ở vào Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Thi Tông đại chiến tối tiền tuyến. Chỗ đó, lăn lộn rất loạn, Lục Minh cũng không vội mà chạy đi. Hắn ra Thiên Huyền Thành không lâu sau, vọt vào một tòa núi lớn bên trong, bắt đến một cái nửa bước vương giả cấp tật phong ưng khác. Hắn khoanh chân ngồi trên tật phong ưng lên, hướng về đoán khí tông mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tật phong ưng tốc độ cực nhanh, nửa bước vương giả tật phong ưng, tốc độ không kém gì một ít võ vương võ giả, mà lại sức chịu đựng vô cùng tốt. Lục Minh dùng để chạy đi, còn có thể một bên tu luyện, lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Lục Minh xuất ra ngộ đạo cổ thụ, phóng tại bên người. Sau đó lấy ra nhất khỏa phong chi áo nghĩa tinh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn tổng cộng có 40 khỏa phong chi áo nghĩa tinh thạch. Toàn bộ đều là cùng thánh gia người đánh bạc đấu thắng đến đấy. Một tay lấy áo nghĩa tinh thạch bóp nát. Lục Minh bắt đầu lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh một bên chạy đi, một bên tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, đã trôi qua rồi một tháng. Một tháng thời gian, 40 khối phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, đã sớm luyện hóa đã xong. Mà phong chi ý cảnh, cũng lấy được đột phá. Khoảng cách nhất cấp tiểu thành, chỉ thiếu chút nữa xa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Lục Minh cũng đi tới đoán khí tông phụ cận lãnh thổ quốc gia. Này một mảnh lãnh thổ quốc gia, ở vào đế thiên thần cung cùng thiên thi tông đại trong chiến đấu. Đoán khí tông, cũng là đế thiên thần cung phụ thuộc thế lực, tự nhiên là đứng tại đế thiên thần cung bên này, đối kháng thiên thi tông đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, Lục Minh vỗ vỗ cưỡi một tháng tật phong ưng, sau đó thân hình khẽ động. Một mình đi về phía trước bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nơi này, tật phong ưng đã không dùng. Hô, hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh còn không có bay ra bao lâu. Tiếng xé gió vang lên. Lượng tòa cự đại quan tài. Đứng tại Lục Minh trước người. Thiên thi tông người, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cạc cạc, này thiên vận khí không tệ. Vừa đi ra chuyển một vòng. Lại đụng phải nhất thằng nhãi con. Thoạt nhìn tu vị cũng không tệ lắm. Vừa vặn lấy về làm mới đích luyện thi đối tượng. Trong quan mộc, truyền ra một tiếng khô quắt tiếng cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay cái này, có lẽ quy ta, kế tiếp. Mới là quy ngươi, mặt khác một cỗ trong quan mộc, cũng truyền ra một đạo khó nghe thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, tự tặng cho ngươi đi. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết thằng nhãi con này. Chúng ta lại đến nơi khác nhìn xem có hay không con mồi. Lúc trước cỗ kia trong quan mộc thanh âm lại truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các người nói con mồi. Là ta sao? Lục Minh trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm. Không phải ngươi là ai? Oát con. Đừng muốn chạy trốn. Tại hai người chúng ta trước mặt. Ngươi là trốn không thoát đâu. Lúc trước đạo kia khô quắt thanh âm lại vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.